LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1195, chương 1195, bị đánh phát nổ. Trên thực tế Tô Minh cũng không có ý định đi lên ném rổ. Ném rổ đồ chơi kia cài bức là có thể. Nhìn hoàn toàn chính xác có khí thế, cũng có thể gây nên bên sân muội tử reo hò thét lên. Chỉ bất quá cái đồ chơi này có chút có hoa không quả. Hao thể lực trên thực tế cũng bất quá đến 2 điểm mà thôi. Xa còn lâu mới có được 3 phút banh bây giờ tới. Tiện tay hất lên, 3 phần liền tới tay. Vô cùng nhẹ nhõm, trước mắt Tô Minh nhiệm vụ thiết yếu liền là nhanh truy phân. Hắn phải đem điểm số cho đuổi theo mới được. 3 phút banh là nhanh nhất cùng hữu hiệu phương pháp. Tô Minh ủng hộ. 4 ban ủng hộ. Tô Minh ngươi đẹp trai nhất. ... Tô Minh cái này 3 phút banh cuối cùng là lấy một chút khí thế trở về. Cứ việc còn lạc hậu 40 phân đây. Bất quá tối thiểu nhất dẫn bóng. Bên sân không ít cùng lớp mọi người kêu lên. Nhao nhao cho Tô Minh ủng hộ. Đừng hư hắn. Tiểu tử này nhất định là mù mờ. 3 phút banh thứ này. Vận khí không có khả năng một mực tốt như vậy. Chúng ta vẫn là giống như vậy phòng thủ. Chu Ba nhưng vẫn là xem thường. Đã nhận định Tô Minh cái này 3 phần không nghi ngờ là mù mờ. Đoán chừng hắn chính mình cũng không biết bản thân có thể đi vào bóng. Cái đồ chơi này không thông qua đặc thù huấn luyện. Tỷ lệ chính xác là đặc biệt kém. Đem bóng cho ta. Chỉ bất quá Chu Ba trong lòng có chút khó chịu. Vừa rồi Tô Minh thành công khoe khoang một chút. Đưa tới bên sân từng trận reo hò. Cái này khiến hắn vô cùng khó chịu. Thế là Chu Ba quyết định chèn ép một chút Tô Minh tình thế. Chỉ gặp hắn cầm banh. Một đường mang qua nửa tràng. Những người khác nhao nhao kéo ra. Chuẩn bị để hắn đánh đơn. Mà Tô Minh thì chủ động đi lên phòng thủ. Hắn biết rõ những người khác không phòng được cái này Chu Ba. Cái này liền là hai người một đối một đơn đấu. Chu Ba cầm banh liếm liếm đầu lưỡi của mình. Dự định qua đi Tô Minh để hắn khó xử đây. Tô Minh trong lòng cảm giác có chút không thú vị. Liền thấy người này đang không ngừng dẫn bóng. Thân thể không ngừng tại làm động tác giả. Muốn đem Tô Minh cho lừa qua đi. Thật tình không biết Tô Minh đây chính là trong truyền thuyết cổ võ giả nha. Cùng cổ võ giả thời điểm chiến đấu. Những người kia ra chiêu tựa như là thiểm điện nhanh như vậy. Tô Minh đều có thể ngăn trở hoặc là tránh thoát đi. Cho nên cái này Chu Ba động tác. Theo Tô Minh tựa như là động tác chậm không sai biệt lắm. Một chút ý tứ đều không có. Tô Minh làm sao lại mắc lừa đây? Con hàng này làm tầm 10 giây vẫn là không có đi qua. Tô Minh không muốn để cho hắn như thế chậm trễ thời gian. Cố ý giả bộ như bản thân bị lừa rồi. Thân thể hướng bên cạnh một chút. Chuồn một cái lỗ hổng đi ra. Quả nhiên bị lừa rồi. Ngay tại lúc này, Chu Ba thân là cầu thủ chuyên nghiệp phản ứng tự nhiên là thật nhanh. Chỉ gặp hắn mắt sáng rực lên một chút. Sau đó liền tóm lấy cái này lỗ hổng. Dẫn bóng nhanh chóng vọt vào. Tựa như là một cái Peter Pan. Trực tiếp nhảy dựng lên. Lần này hắn chuẩn bị cưỡng ép tới một cái bạo chụp. Qua Tô Minh sau đó lại bạo khấu trừ. Suy nghĩ một chút cũng có thể cảm giác được như thế sẽ phi thường thoải mái. Thế nhưng là ngay lúc này. Tô Minh cũng đi vào theo. Tại Chu Ba đằng sau đồng dạng nhảy lên thật cao. Mở ra bọ ngựa e kỹ năng. Nhảy rất cao. Trên thực tế coi như không có kỹ năng này. Tô Minh bật lên năng lực cũng sẽ so với bình thường người mạnh. Cổ võ giả tố chất thân thể. Há là người bình thường có thể sánh ngang. Tô Minh liền là cố ý thả người này đi vào. Tự nhiên cũng sớm đã có chuẩn bị. Có thể nhìn thấy Tô Minh phản ứng nhanh vô cùng. Cơ hồ liền so Chu Ba chậm một chút mà thôi. Chu Ba hai tay cầm bóng nhảy lên thật cao chuẩn bị trùng trùng điệp điệp đem bóng nện vào. Trong vòng rổ, thế nhưng là đúng vào lúc này. Bất thình lình truyền đến một cổ lực lượng cường đại. Để hắn không có cách nào khống chế lại bản thân. Tô Minh cũng nhảy dựng lên. Trực tiếp một bàn tay kích động tại bóng phía trên. Lực lượng lớn vô cùng. Để hai tay cầm bóng Chu Ba đều không có thể bắt được. bóng trong tay chóc ra. Xinh đẹp cái mạo, Tô Minh một bàn tay là đánh vào bóng phía trên. Căn bản liền không có đụng phải Chu Ba tay. Cho nên chưa nói tới phạm quy. Cái này là một cái gọn gàng cái mạo. Đậu phộng, ta không nhìn lầm a. Tô Minh lại đem Chu Ba cho đóng. Cái này cái mạo lập tức để người ở chỗ này đều khiếp sợ. Lúc đầu tất cả mọi người chuẩn bị hưởng thụ Chu Ba siêu cấp đại ném rổ nữa nha. Ai ngờ nửa đường giết ra cái trình rảo kim. Ngạnh sinh sinh đóng rơi mất Chu Ba tất nhiên tiến vào quả bóng này. Chu Ba kinh trụ. Đội giáo viên những người kia cũng đều kinh trụ. Bọn hắn căn bản liền không nghĩ tới. Tô Minh có thể nghiêu bức như vậy cái mạo. Đến mức bóng rổ đến rơi xuống thời điểm. Bọn hắn đều không kịp phản ứng đi nhạt. Ngược lại là để Tô Minh bọn hắn ban một người lấy vào tay bên trong. Lập tức truyền cho Tô Minh. Trở về thủ Chu Ba mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Rất có tính tình địa hô một câu. Trong nháy mắt đội giáo viên người cũng kịp phản ứng. Mọi người tranh thủ thời gian trở về chạy. Chuẩn bị phòng thủ Tô Minh. Chớ bị Tô Minh cho ném rổ. Tô Minh động tác cũng rất nhanh. Thời gian từng giây từng phút đang trôi qua. Tô Minh không thể chậm trễ thời gian. Chỉ gặp Tô Minh nhanh chóng tiến lên. Đến 3 phần giây bên ngoài. Nhìn cũng chưa từng nhìn. Trực tiếp giơ tay liền vung. Bá, bóng rổ vẽ ra trên không trung một đạo mỹ diệu đường vòng cung. Lần nữa nhập võng. Tô Minh 10 phần nhẹ nhõm lại quăng vào một cái 3 phần. Lần nữa đưa tới thét lên. Cái này không ít lúc đầu Chu Ba tiểu mê muội bọn họ. Cũng bắt đầu phản chiến chống đỡ Tô Minh. Bọn hắn mới phát hiện 4 ban người này bóng rổ cũng đánh tốt như vậy. Càng mấu chốt chính là. Hắn còn lớn lên đẹp trai nha. Bóng cho ta. Ta mẹ nó lần này nhất định phải nhục nhã hắn. Chu Ba là thật phát hỏa. Tô Minh vừa lên đến từ sau liền vô cùng phong tao đầu 2 cái tốt điểm số. Hơn nữa càng mấu chốt chính là. Còn đem hắn một lần tất nhiên tiến vào ném rổ cho đóng. Chu Ba 10 phần sỉ nhục. Trong lòng nhẫn nhịn đầy bụng tức giận Chu Ba. Lần này quyết định chủ ý. Nhất định phải nhục nhã Tô Minh không thể. Chỉ gặp hắn lấy được bóng sau khi. Dẫn bóng vô cùng thành thạo. Đồng thời vai đang run rẩy. Bước chân cũng đang thay đổi. Cái này là hơn người biến tướng động tác cơ bản. Nếu như phòng thủ người không có kịp phản ứng lời nói. Sẽ trực tiếp bị qua đi. Thậm chí còn khả năng một cái không có đứng vững liền ngã sấp xuống. Chỉ tiếc tại Tô Minh trên thân căn bản liền không tồn tại loại này sự tình. Chu Ba động tác ở trong mắt Tô Minh vẫn là chậm như vậy. Hơn nữa, gia hỏa này đang không ngừng phong tao hơn người thời điểm. Tự nhiên đối với bóng lực chú ý liền giảm xuống. Đây chính là Tô Minh cơ hội. Chỉ gặp Tô Minh bỗng nhiên khẽ vươn tay. Bất thình lình liền đem gia hỏa này trong tay bóng rổ cho đánh rớt. Cắt bóng. Cũng không biết là ai hưng phấn mà hô lớn một tiếng. Mọi người cái này mới nhìn đến Chu Ba bóng rời tay. Mà Tô Minh phản ứng rất nhanh mau tới trước. Nhặt được quả cầu này. Nhanh chóng tiến lên lại đưa tay ném đi một cái 3 phần. Kết liễu không cần phải suy nghĩ nhiều. Tựa hồ đây đối với Tô Minh tới nói quá đơn giản. Liên tục 3 cái 3 phần. Càng quan trọng hơn là. Tô Minh đóng Chu Ba một lần. Lại cắt bóng một lần. Để Chu Ba gia hỏa này mặt mũi mất hết. Đều cho là hắn muốn ngược Tô Minh. Đem toàn bộ 4 ban cho ngược thành chó. Nhưng ai có thể nghĩ tới Tô Minh ra sân sau khi. Tình huống phát sinh kinh người chuyển hướng. Bị đánh nổ người vậy mà là Chu Ba. Thấy rõ thoải mái tiểu thuyết liền đến ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Chương. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.